Đích thê tại thượng, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh quận chúa nói được thì làm được. Ngày ấy ở Phượng Tảo cung cùng hoàng hậu nói lúc sau. Ngày hôm sau, liền huề lễ đến Võ An hầu phủ trên cửa. Vân thị cùng Cố Thanh Trúc cùng tiếp đãi nàng. Ngày ấy cùng nương nương nói lên, đã là hảo chút thời điểm không có tới cửa bái kiến quá hầu phu nhân cùng lão phu nhân. Hôm nay đặc tới thỉnh tội. Vĩnh Ninh quận chúa đứng dậy đối Vân thị hành lễ. Quả thực một bộ bồi tội bộ dáng. Vân thị vội vàng nâng dậy. Quận chúa làm gì vậy? Mau mau lên. Lão phu nhân mấy ngày nay thân mình không dễ chịu. Nếu biết quận chúa tới xem nàng, chắc chắn thật cao hứng. Vân thị đối Vĩnh Ninh quận chúa nói. Vĩnh Ninh quận chúa e lệ cười. Hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại. Nói. Thế tử phu nhân, nếu không ngươi bồi ta đi xem lão phu nhân đi. Ta hồi lâu không tới. Cũng không biết lão phu nhân còn nhận thức không quen biết ta. Cố Thanh Trúc nhìn Vĩnh Ninh quận chúa. Không biết nàng là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Nhập phủ đến nay, lão phu nhân dư thị căn bản là không có gặp qua nàng. Kỳ huyên tự mình lãnh nàng đi. Dư thị cũng chưa lộ diện. Vĩnh Ninh quận chúa đi tới kéo Cố Thanh Trúc tay. Thế tử phu nhân cũng đừng chối từ. Cố Thanh Trúc hướng Vân thị nhìn thoáng qua. Vân thị hòa giải nói. Nếu không vẫn là ta bồi quận chúa đi thôi. Sao hảo làm phiền hầu phu nhân. Ta cùng với thế tử phu nhân tuổi tác tương đương. Đảo sẽ không cảm thấy quấy rầy. Nếu là làm phiền hầu phu nhân. Lòng ta liền băn khoăn. Nói xong. Ngược lại đối Cố Thanh Trúc hỏi. Thế tử phu nhân đây là không muốn sao? Cố Thanh Trúc đứng dậy cười nói. Quận chúa thịnh tình, sao hảo không muốn? Mẫu thân, ta liền tùy quận chúa đi một chuyến đi. Vân thị nhìn nàng, trong lòng bất đắc dĩ. Quận chúa không biết kỳ ra tình huống. Cũng không biết lão phu nhân đối Thanh Trúc cũng không đại thấy. Nếu là Thanh Trúc mang theo quận chúa đi, Thanh Trúc bị lão phu nhân cự chi ngoài cửa. Kia này mặt mũi thượng liền không qua được. Không thiếu được muốn cho Thanh Trúc chịu ủy khuất. Nhưng quận chúa mở miệng tương mời. Cũng không hảo cự tuyệt. Vân thị chỉ có thể làm người thoáng đi nhìn chằm chằm chút. Cố Thanh Trúc lãnh Vĩnh Ninh quận chúa đi ở trên hành lang. Vĩnh Ninh quận chúa không được nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Hỏi, thế tử phu nhân so trong lời đồn còn muốn xinh đẹp chút. Lớn lên thật là đẹp mắt. Cố Thanh Trúc sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vĩnh Ninh quận chúa, thấy nàng cười ngây thơ đáng yêu, cũng hồi lấy cười, quận chúa tán thưởng, quận chúa cũng thực đáng yêu động lòng người. Vĩnh Ninh quận chúa xúc vai cười, ta chỗ nào động lòng người, thế tử phu nhân cũng đừng chê cười ta. Cố Thanh Trúc trong lúc nhất thời thế nhưng không làm rõ được Vĩnh Ninh quận chúa rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn rất thiên chân đơn thuần. Không giống như là cái loại này sẽ chơi quỷ kế bộ dáng. Quận chúa năm nay bao lớn? Ta năm nay 16. Nếu chúng ta tuổi sấp xỉ, người đã kêu tỷ tỷ của ta hảo. Đừng kêu phu nhân. Cố Thanh Trúc bất động thanh sắc ôn hòa hỏi. Vĩnh Ninh quận chúa mi thượng vui vẻ. Ta đã sớm tưởng nói như vậy. Phu nhân kêu. Đều đem ngươi cấp kêu già rồi. Ta năm nay 15. So tỷ tỷ tiểu một tuổi. Nếu tỷ tỷ không chê, ta sau này liền như vậy hô. Hảo, liền như thế đi. Tỷ tỷ đừng trách ta sai xử ngươi bồi ta tới. Kỳ thật ta không thế nào am hiểu ứng phó trưởng bối. Cùng các nàng nói chuyện, ta dù sao cũng phải bưng. Nhưng mệt mỏi, vẫn là cùng tuổi sấp xỉ tỷ tỷ nói chuyện hảo. Không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vĩnh Ninh quận chúa trong lén lút thế nhưng là như thế này một người. Đời trước nàng giống như không phải như thế. Gả đến Kỳ gia về sau. Trên mặt nàng cơ hồ không có gì tươi cười. Thiên chân đơn thuần không còn nữa. Cả ngày tâm sự nặng nề. Cùng Kỳ gia người đều không thân hậu. Mọi người chỉ đương nàng là quận chúa tính tình. Không dám nhiều lời. Dần già, ấn tượng liền như vậy hình thành. Đúng rồi. Tỷ tỷ, ta lâu ngày không tới thăm lão phu nhân. Cũng không biết lão phu nhân tân thêm cái gì thói quen không có. Người cùng ta nói một chút đi. Vĩnh Ninh quận chúa một phách thiên chân hỏi. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ cười. Này ta chỉ sợ trả lời không được ngươi. Không sợ ngươi chê cười. Đến nay lão phu nhân cũng không từng bằng lòng gặp ta một mặt. Vĩnh Ninh quận chúa thất thần dừng lại bước chân. Cái gì? Lão phu nhân đến nay? Như thế nào sẽ đâu? Tỷ tỷ không phải thế tử phu nhân sao? Chẳng lẽ thành thân thời điểm cũng không gặp? Cố Thanh Trúc lanh lẹ gật đầu. Ân, thành thân thời điểm là lão phu nhân bên người Quế Ma Ma đại lao. Ta không gặp, sau lại thế tử mang ta đi bái kiến. Lão phu nhân cũng không có thấy ta. Vĩnh Ninh quận chúa trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Này, ta cũng không biết còn có chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Muốn, nếu không, không có việc gì. Cố Thanh Trúc thấy nàng sốt ruột. An ủi nói, ta đem ngươi đưa đến trước cửa. Ta ở bên ngoài chờ ngươi đó là. Vĩnh Ninh quận chúa hiện ra một chút bất an. Chấm, chính là nói như vậy. Cố Thanh Trúc kéo tay nàng. Tiếp tục đi phía trước đi. Vĩnh Ninh quận chúa lòng tràn đầy áy náy. Thực xin lỗi, ta thật không biết chuyện này. Không sao, Cố Thanh Trúc kỳ thật không như vậy để ý. Lão phu nhân không thích chuyện của nàng nhi bên ngoài hẳn là đã sớm truyền khai. Vĩnh Ninh quận chúa chờ lát nữa đi Ích Thọ Cư. Cũng sẽ biết chuyện này. Nàng không nói càng xấu hổ. Nói ra ngược lại không sao cả. Vĩnh Ninh quận chúa một bộ làm sai sự bộ dáng. Theo Cố Thanh Trúc đi vào Ích Thọ Cư ngoại. Ích Thọ Cư ngoại hai gã bà tử tiến lên hành lễ. Nói là đi vào thông truyền. Chỉ chốc lát sau liền ra tới đối Vĩnh Ninh quận chúa so cái. Thỉnh, thủ thế. Vĩnh Ninh quận chúa nhìn Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc ôn hòa cười. Quận chúa mau đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ai ngờ Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống. Kia truyền lời bà tử liền nói tiếp nói. Thế tử phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài cùng đi vào. Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người. Cho rằng chính mình nghe lầm. Kỳ Huyên mang nàng tới. Cũng chưa có thể đem nàng mang đi vào thấy Dư Thị. Vĩnh Ninh quận chúa tới. Dư Thị thế nhưng như vậy nể tình. Thật tốt quá. Vĩnh Ninh quận chúa xoay người lại. Giữ chặt Cố Thanh Trúc tay. Tỷ tỷ chúng ta cùng nhau đi vào. Cố Thanh Trúc hoài kinh ngạc tâm tình. Cùng Vĩnh Ninh quận chúa cùng đi vào đời trước nàng thường xuyên lại đây Ích Thọ Cư. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy Dư Thị. Cố Thanh Trúc nhiều ít còn có chút khẩn trương. Nếu có thể hơi chút chuẩn bị một chút cũng liền thôi. Ai ngờ đến chỉ là tặng người lại đây một chuyến. Lão phu nhân khiến cho nàng vào cửa đâu. Hai người theo dẫn đường ma ma đi tới Ích Thọ Cư chủ viện. Cố Thanh Trúc tả hữu đánh giá. Ích Thọ Cư vẫn là năm xưa bộ dáng. Cơ hồ không có gì biến hóa. Nàng cùng Kỳ Huyên mới vừa thành thân kia mấy năm. Dư Thị còn ở, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này. Nội gian bình phong sau đi ra hai người. Cầm đầu vị kia lão phụ vóc người pha cao. Thân thể khoan thạc, ăn mặc một thân màu đỏ tím xiêm y, trên người cơ hồ không có phối sức. Một khuôn mặt rất có chính khí. Giữa mày tiêu sái cũng không có theo tuổi biến hóa mà biến mất. Dư Thị chính là như vậy một cái tiêu sái phụ nhân. Trừ bỏ có điểm bướng bỉnh tính tình ngoại, coi như là cái thực tốt trưởng bối. Nàng bên cạnh là Quế Ma Ma. Thấy Cố Thanh Trúc, Quế Ma Ma đối Cố Thanh Trúc gật đầu trì lễ. Cố Thanh Trúc cũng gật đầu đáp lễ. Dư Thị đi vào Vĩnh Ninh quận chúa cùng Cố Thanh Trúc trước mặt. Đối Vĩnh Ninh quận chúa cười nói. Kiều Kiều chính là hảo chút thời điểm không có tới nhìn ta này đem lão xương cốt. Vĩnh Ninh quận chúa danh gọi Phó Minh Kiều. Lão phu nhân xưng hô nàng vì Kiều Kiều. Có thể thấy được đối nàng rất là tán thành. Kiều Kiều cấp lão phu nhân thỉnh an. Này đó thời điểm tùy phụ thân đi quan ngoại đi rồi mấy tao. Vắng vẻ lão phu nhân. Bất quá Kiều Kiều mỗi lần đều phái người cấp lão phu nhân đưa chút đặc sản lại đây đâu. Trong lòng vẫn là nghĩ ngài. Vĩnh Ninh quận chúa thoải mái hào phóng cấp Dư Thị hành lễ. Làm Dư Thị cao giọng bật cười. Làm Quế Ma Ma đem nàng nâng dậy. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người. Cố Thanh Trúc tiến lên đối Dư Thị dịu dàng cười. Thanh Trúc cấp lão phu nhân thỉnh an. Dư thị đem nàng trên dưới đánh giá một lần, chưa nói cái gì, liền nắm Vĩnh Ninh quận chúa ngồi vào một bên đi. Quế ma ma lại đây đỡ Cố Thanh Trúc, đem nàng cũng đỡ đến chỗ ngồi trước. Cố Thanh Trúc trong lòng cười, lực cảm bất đắc dĩ. Nhớ năm đó nàng ở Dư thị nơi này chính là tương đương có mặt mũi. Bởi vì nàng cùng Dư thị là ở bên ngoài thấy đệ nhất mặt. Khi đó Dư thị xe ngựa ở trên đường núi trục hỏng rồi. Cố Thanh Trúc không màng nguy hiểm, xuống xe đi giúp nàng. Khi đó liền cấp Dư thị để lại một cái thực tốt ấn tượng. Sau lại Cố Thanh Trúc cố ý tiếp cận, nơi trốn thế Dư thị suy nghĩ, vẫn luôn năn nỉ ỉ ôi thật dài thời gian, mới giành được Dư thị vui mừng, làm chủ làm nàng gả cho Kỳ Huyên. Đã từng như vậy yêu thương nàng Dư thị, hiện tại thấy nàng như vậy lạnh nhạt, ngẫm lại vãng tích việc, nhiều ít có điểm thổn thức. Nhịn không được ánh mắt đi theo Dư thị. Lúc trước Dư thị qua đời thời điểm, Cố Thanh Trúc chính là khóc vài thiên không ăn xong cơm đâu. Dư thị đi quá đột nhiên, nàng một chút chuẩn bị đều không có, liền cáo biệt cơ hội đều không có. Thật là quá mức đáng tiếc. Phía trước Kỳ Huyên mang nàng tới gặp Dư thị, Cố Thanh Trúc trong lòng kỳ thật thực chờ mong. Chỉ tiếc Dư thị đối nàng đã không có đời trước hảo cảm. Vĩnh Ninh quận chúa ở Dư thị trước mặt nói chuyện cũng thực trực tiếp, cũng không giống ở Vân thị trước mặt như vậy cẩn thận đoan trang. Xác thật Dư thị liền hảo nàng này khẩu. Từ trước Cố Thanh Trúc sờ soạng ra tới cửa này nói về sau, cũng là đi cái này con đường. Chẳng qua Vĩnh Ninh quận chúa là tự đáy lòng mà phát, Cố Thanh Trúc là hỗn loạn tư tâm. Dư thị bị Vĩnh Ninh quận chúa nói những cái đó biên quan công việc đậu đến cười to. Quế ma ma tới hỏi giữa trưa cơm trưa. Dư thị đối Vĩnh Ninh quận chúa nói, khó được kiều kiều lại đây, giữa trưa đến bồi ta ăn bữa cơm mới được, không được chối từ. Vĩnh Ninh quận chúa cười hắc hắc, chính là lão phu nhân không lưu ta, ta cũng là muốn ra mặt dày lưu lại. Dư thị vừa lòng vỗ vỗ Vĩnh Ninh quận chúa tay, hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài. Ai, kiều kiều thật là cái hảo cô nương, nếu có thể vẫn luôn lưu tại Kỳ gia nên có bao nhiêu hảo. Cố Thanh Trúc đối Dư thị thực hiểu biết, một ánh mắt trên cơ bản là có thể biết Dư thị ý tưởng. Xem nàng như vậy đáng tiếc, hơn nữa ánh mắt hướng chính mình liếc lại đây. Chẳng lẽ năm đó định là muốn cho Vĩnh Ninh quận chúa gả cho Kỳ Huyên? Nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc môn đăng hộ đối, có lẽ là Vĩnh Ninh quận chúa không muốn, nàng thích chính là Kỳ Thần. Như vậy tưởng tượng, đời trước Cố Thanh Trúc có thể gả cho Kỳ Huyên, nói không chừng cũng lấy vị này Vĩnh Ninh quận chúa phúc. Nếu là nàng cùng Cố Thanh Trúc hai người đều thích Kỳ Huyên nói, Dư thị nói không chừng cân nhắc một phen sau, liền lựa chọn Vĩnh Ninh quận chúa đương Kỳ Huyên thế tử phu nhân. Đời trước hảo chút sự tình, kỳ thật Cố Thanh Trúc đều không có lộng minh bạch. Hôn sau nàng mệt mỏi ứng phó Kỳ Huyên còn có Kỳ gia trên dưới sự tình, sứt đầu mẻ chán, xác thật không có cẩn thận hồi tưởng Dư thị vì cái gì muốn tuyển nàng làm cháu dâu. Lão phu nhân nếu tưởng ta lưu lại, cũng không phải không có cơ hội a. Vĩnh Ninh quận chúa mặt đẹp ửng đỏ, nói chuyện thẹn thùng thực, rảo đai lưng hệ thằng ngượng ngùng lên. Dư thị khó hiểu xem nàng, Vĩnh Ninh quận chúa liền nhịn không được cười tách ra đề tài. Lão phu nhân đừng như vậy nhìn ta, xem nhân gia đều ngượng ngùng. Cách chương.